Chồng tôi là con nít. Chương 21, ngoại truyện 1. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay đại gia đình nhà họ Doãn cùng nhau đi dự lễ kết hôn của Gia Minh và Yến Nhi. Khung cảnh tấp nập nhộn nhịp làm cô thấy vui trong lòng. Gia Gia, Nghi Nghi hai người thật là cố gắng để có đội bóng vậy à, Ngân nhìn cái bụng to tướng của cô mà trêu. Hừ, không phải hắn gây ra sao? Tớ đã nói không muốn sinh rồi. Cô bực dọc lên tiếng. À, bà xã bớt giận, ảnh hưởng đến thai nhi lắm. Anh thấy cô nóng nảy vội cười cười hạ hòa giúp cô. Ha ha, khi nào cậu sinh, Ngân cười ha hả hỏi. Khoảng mấy ngày nữa ấy, cậu cũng nhanh săn cho Thiên KTF một đứa cho rồi. Cô vuốt vuốt cái bụng bự của mình, cô ấy có thai rồi. Thì thấy cô nói liền chen ngang. Dạ, cậu có thai, cậu giấu tụi mình à, cô ngạc nhiên hét lên. Xuyệt, bé bé cái mồm thôi. Ngân chồm người đến vội che miệng cô. Tiếng cười rôm rã của các bà bầu làm không khí thêm nhộn nhịp hơn. Giờ đẹp đã tới, cô dâu chú rể bước ra lễ đường dưới sự chúc phúc của mọi người. Này, mau sinh quý tử hát. Cô và Ngân kéo đến trêu cô dâu. Cái đó chưa biết được. Ha ha, à á, đau. Đau quá, phòng em sắp sinh rồi. Cô ôm bụng hét lên làm cả hội trường nhao nháo. Mau mau đưa đi bệnh viện. Thế là cả cô dâu chú rể gì cũng hớt hải chạy theo mà quên mất đây là hôn lễ của mình. Tại bệnh viện từng người đi qua đều đưa cặp mắt nhìn bọn người đứng trước phòng phụ khoa. Người nào cũng đẹp cả và đặc biệt là có cả cô dâu và chú rể ở đó nữa. Một khung cảnh có 102. Chấm chấm, sau một thời gian chờ đợi, thì tiếng khóc đầu tiên của trẻ con đã vang lên. Chúc mừng, là một bé trai, vị bác sĩ ôm đứa bé ra vừa cười vừa nói. Con à, nhớ đừng giành sô-cô-la của Papa Has, cũng đừng giành Mami với Papa. Anh bước đến nhìn con trai mình mà dặn dò, làm mọi người đều bật cười ha hà. Kết chương.